Chương 122, Mị Minh Châu, xạ dạ công chúa. Hai con nỉ giả sở thân hình lóe lên cấp tốc bay tới, một đôi câu chảo ngưng tụ màu đen xạ đảo bạn cùng nhau hướng về tỷ dạ nỉ tạ hoành bàn tới. Mà xạ nở tòm bạo quân căn bản tránh cu nở dê không tránh, chính là như vậy tùy ý này xạ đảo bạn hoành kích lại đây gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, trong không khí lập tức liền tỏ khắp một trận màu đen yên vụ. Mà tỷ dạ nỉ tạ gắng đón đỡ hai con nỉ giả sở hai đòn xạ đảo bạn sau đó không chút nào chịu đến bất kỳ tổn thương, như trình độ như thế này công kích còn chưa thể lại nói như thế nào. Vừa lúc đó lại là một đạo rừng rực sổ lạ bỉm hoành bắn tới, nhiếp chính vương hẳn rộ sẽ đỉn giả trải qua xúc tích xong năng lượng. Tỷ dạ nỉ tạ này to lớn miệng đống nhiên một tấm, bạo hống một tiếng trực tiếp hoành bắn ra một đạo kim sán năng lượng tia sáng đối đầu. Cường lực hỉ ở bìm đem xe đỉn dạ bắn vụt tới xí chùm sáng màu trắng vọt thẳng đổ, tính chất hủy diệt hỉ ở bìm tia sáng nghịch thế cuốn ngược mà trên trực tiếp hoanh kích ở xe đỉn dạ trên người, kim sáng tia sáng tứ tán lắp bắp đàn hồi lắp bắp. Thì giả nỉ tạ hoanh kích ở xe đỉn dạ trên người tứ tán lắp bắp năng lượng tia sáng trực tiếp đánh quét ở nỉ giả sở trên người, liên tiếp liên tỏa nổ tung trực tiếp cuốn lên một trận bụi mù. Mà hai con nỉ giả sở căn bản không chịu nổi tỷ dạ nỉ tạ cường lực một đòn lắp bắp mang đến thương tổn, lúc này bị nổ tung xong khí nổ bay. Nhìn giữa không trung chính diện chịu đựng tỷ dạ nỉ tạ cường lực một đòn, thế nhưng là không có bất kỳ tổn thương gì sẽ đỉn dạ cả rèn lạnh rên một tiếng nói, sẽ đỉn dạ đặc tính, xạ phẹt ga, trừ phi là thuộc tính tương khắc tuyệt chiêu, bằng không còn lại tất cả công kích đối với nắm giữ này thuộc tính sẽ đỉn dạ đều là vô hiệu. Cả rèn cánh tay vừa nhấc cao quát một tiếng nói, tỷ dạ nỉ tạ, sợ tổn ép ban khắc ngắn ngủi cứng ngắc sau đó, thân thể trọng tân khôi phục năng lực hoạt động xạ nở tóm bạo quân một tiếng bạo hống, lập tức trong lúc đó tại thân thể bốn phía hiện ra hai vòng giao nhau bay cuộn thạch nhận. Liên tiếp thạch nhận như là hàng loạt đạn bình thường hướng về trốn bụi mù trong xe đỉn dạ kích bắn xuyên qua, như vậy dày đặc công kích muốn bình yên vô sự tránh thoát căn bản là không hiện thực. Chỉ cần bị đánh trúng sẽ đỉn dạ liền xong đời rồi thế nhưng ở tỷ dạ nỉ tạ một trận mạnh mẽ công kích bên dưới, chỉ nghe được một trận đạn đá hoanh kích trên mặt đất phốc phốc tiếng, nhưng mà đối phương nhưng là một chút động tĩnh đều không có. Long cùng cả rèn nhi u ma y, nhìn này một mảnh tỏ khắp cho bụi cùng nổ tung sản sinh khói đen long nghĩ sẽ không phải cái kia dâu cá chê ra hỏa nhân cơ hội chạy đi, nhất nghiệm đến đây long trong tay lập tức xuất một viên của bạn. Long lạnh rên một tiếng. Tịt ghi hót, dịp so với tịt ghi hót đống nhiên cuốn lấy chính mình một đôi rộng lớn màu vàng cánh, trong nháy mắt một trận gió xoáy thổi tới đem nổ tung sản sinh khói đen cùng cho bụi thổi tăng ra. Vậy mà lúc này nơi này nào có cái gì bóng người, hàn rồ cùng xe đỉn dạ toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, trên mặt đất thình lình giữ lại một cái sâu sắc hầm ẩm. Cả rèn thu hồi tỷ dạ nỉ tạ lạnh rên một tiếng nói, không nghĩ tới đường đường một quốc gia nhiếp chính vương dĩ nhiên rơi xuống đào đất chạy trốn. Bất quá ngươi cho rằng như vậy ta sẽ dễ dàng buông tha ngươi à? Quá ngây thơ rồi. Long nhìn cái này sâu không thấy đáy hầm ngầm quay đầu nói với cả rẹn, chúng ta từ nơi này đuổi tới liền có thể tìm tơ y tên kia, hơn nữa hắn chạy trời không khỏi nắng khoan đất động từ nơi này đuổi tới à? Đừng đùa rồi. Cả rẹn nghe được Long kiến nghị sau đó vội vã xua tay nói, rằng, chuyện như vậy ta kiên quyết không làm, hơn nữa chính ngươi đều nói rồi, chạy trời không khỏi nắng. Chúng ta trực tiếp tiến cung điện tìm quốc gia này quốc vương là tốt rồi, hắn dám không xuất tới gặp ta à? Long nghe được cả rèn cô nàng này cường thế đồng thời nhìn na nở dê quay đầu lại liền ly khai liền vội vàng đuổi theo, căn bản là không cần bọn hắn đi sông cung điện, bởi vì vừa nãy nơi này kịch liệt chiến đấu trải qua gây nên một đội vệ binh chú ý một đội ăn mặc thời trung cổ Âu Châu. Khôi giáp vệ binh dơ thập tự thương cùng tế kiếm ngăn trở Long cùng cả rèn đưa nở dê đi. Một cái như là vệ binh thủ lĩnh người đi ra trầm giọng quát lên, tự tiện xông vào Mị Vương quốc người chính là các ngươi đi, các ngươi đến cùng là ai? Nhìn một đội thân mang tiêu chuẩn khôi giáp đồng thời cầm khó gặp vũ khí lạnh thập tự thương cùng tế kiếm, đừng nói là ở khoa học kỹ thuật siêu cấp phát đạt bổ kẹ mẩn thế giới, chính là long trước thế vị trí địa cầu, anh nữ vương vương thất vệ đội QNZ không? Thịnh hành cái trò này đi. Long thậm chí hoài nghi như vậy quốc gia đến tột cùng là lấy cái gì đến bảo vệ chính mình hoàn toàn. Phỏng chừng QNZ là ỷ vào sa mạc khối này vùng đất tử vong mãnh liệt xạ nở tỏm nơi hiểm yếu cùng bộ kẹ mẩn liên minh che chở mới hội tránh thoát một kiếp đi. Cả rèn đi lên trước trầm giọng nói rằng, ta là rồ ở tổ liên minh tứ thiên vương cả rèn, hiện tại đại biểu tổ kẻ mẩn liên minh muốn gặp các ngươi quốc vương. Nghe được cả rèn mì vương quốc các vệ binh một trận nhìn nhau, vẻ mặt của bọn họ vừa có khiếp sợ đồng thời QNZ có nghi hoặc, khiếp sợ ở thân phận của cả rèn, đồng thời QNZ không làm rõ được tại sao liên minh tứ thiên vương lại đột nhiên đi tới mì vương quốc, đồng thời hội lấy phương thức này bọn hắn trước đều không có nhận được thông báo. Rất hiển nhiên, cả rèn chỉ là mấy câu nói rất khó nhượng như vậy các vệ binh liền như vậy tin tưởng, trước cái kia câu hỏi vệ binh đội trưởng thậm chí nhượng cả rèn đưa ra chứng minh thân phận. Lần này liền chọc vào tổ ong vò vẽ, lấy cả rèn cô nàng này bảo tính khí na nở dê là loại kia tùy tiện cùng dễ dàng can hưu người sao, lại vẫn hỏi nàng muốn chứng minh thân phận, thiên tài có thứ đó. Đối với cả rèn tới nói, na nở dê khuôn mặt này chứng chính là chứng minh tốt nhất. Được rồi, rất long nhìn thấy cả rèn cô nàng này liên tiếp nói rồi ba câu lời nói tương tự, lúc này trong lúc đó liền cảm thấy không được, vội vã đi lên trước đem móc ra buộc bạn bảo tính khí cô nàng chặn ngang ôm lấy. Lấy cả rèn này bảo tính khí cô nàng coi trời bằng vùng tính cách, na nở dê tuyệt đối không ngại dùng tỷ dạ nghỉ tạ đem như vậy vệ binh hết thể nổ văng lên trời lấy này đến chứng thực thân phận của chính mình. Long đào ra bản thân bộ kẹ mẩn sách tranh nói rằng, ta là cạn tố liên minh họa lệ tảo huấn luyện ra, bị các ngươi nhiếp chính vương hạn rổ quải đến Mỹ Dịch Vương quốc. Hiện tại ta muốn gặp các ngươi quốc vương vệ binh. Nhìn thấy Long móc ra sách tranh sau đó liên tiếp 5 viên bảo thạch đại lục huy chương rốt cục gật gù. Lúc này trong lúc đó thì có một tên vệ binh chạy đi đi thông báo quốc vương, mà Long cùng cả rèn nhưng là ở vệ binh đội trưởng dưới sự hướng dẫn hướng về cung điện đi tới. Bộ kẻ mần liên minh hiếm có huấn luyện ra đi tới nơi này, hơn nữa Long nói ra tên hạn rổ. Vì lẽ đó lần này hẳn là không sai được, lúc này trong lúc đó này đội vệ binh không dám thất lễ. Nhìn cả rèn một mặt không quen vẻ mặt như vậy vệ binh đội trưởng trong lòng có chút thấp thỏm, nếu như vị này đúng là bộ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương như vậy hắn có thể quá độ. Tuy rằng hắn hành động đều không có sai, thế nhưng đắc tội rồi này một vị quốc vương nhất định sẽ đem chịu tội quái ở trên đầu hắn. Mà một mặt khác, đi đầu mang theo mỹ tỷ chúng nữ ly khai ngự long đại tiểu thư nhưng cũng là gặp phải phiền toái. Các nàng chân trước mới vừa rời đi, thế nhưng mặt sau thì có một đối thủ nạ mở lưỡi dao sắc vệ binh đuổi lại đây. Mà cần các nàng gặp được này một đội vệ binh không có chút nào khách khí, vệ binh tiểu đội trưởng hét lớn một tiếng trực tiếp chỉ thị thủ hạ đem mỹ tỷ trong lòng tổ dị đi đoạt tới. Xem ra này một đội hơn 20 người hẳn là vị kia nhiếp chính vương thân tín. Cần các nàng đám người chuyến này đương nhiên không thể ngoan ngoan bó tay chịu trói, ngự long đại tiểu thư đánh trận đầu, trong tay buộc bản văng ra, tương tự xuất hiện chính là tỷ dạ nỉ tạ thân thể to lớn. Khoác phúc một thân áo giáp xạ nở tòm bạo quân thân thể so với nham thạch còn cứng rắn hơn, lưỡng tên vệ binh thập tự thương đâm vào tỷ dạ nỉ tạ thân thể căn bản là xuyên thấu không được này kiên cố vô cùng thân thể. Ngược lại là tỷ dạ nhỉ tạ cánh tay vung lên trực tiếp liền đem này lưỡng cây trường thương dễ dàng liền bẻ gây ra. Hống tỷ dạ nhỉ tạ một tiếng bạo hống, to lớn đuôi bỗng nhiên vấy một cái, nhất thời đem một cái đến không kịp né tránh vệ binh quét bay đi ra ngoài. Xa nở tòm bạo quân nhảy vào này quần vệ binh trong, căn bản không nhìn đâm tại thân thể trên trường thương uống mũi tên nhọn, thân thể to lớn dường như hổ vào bầy dê dễ dàng liền đem này một đội vệ binh rảo một cái người ngã ngựa đổ. Tỷ dạ nhỉ tạ đối với dám to gan dùng lưỡi dao sắc công kích chính mình các vệ binh không có chút nào khách khí. Nguyên bản là này một đội vệ binh muốn cướp giật mỹ tỷ trong tay tổ dịp đi, thế nhưng phát triển đến mặt sau nhưng là tỷ dạ nhỉ tạ đuổi theo này bình thường vệ binh chung quanh xua đuổi. Mà này một đám bị nhiếp chính vương bí mật bồi dưỡng thân tín rốt cục dồn dập móc ra bộ bạn, liên tiếp mười mấy con cây tiên nhân cầu bình thường bộ kẹ mẩn nhảy ra ngoài. Cắt nhi. Cây xương rô nở dê bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ giật hai. Nó nghỉ lại ở hầu như sẽ không dưới vũ trong sa mạc, yêu thích loại này nghiêm khắc hoàn cảnh. Hội vung lên mọc ra tráng kiện tua cánh tay để chiến đấu, mỗi một họp hàng năm có một lần mở ra đóa hoa màu vàng, trong thân thể xúc tổn thủy có thể chống đỡ 30 ngày. Tu cổ chan xem trong tay sách tranh cười nói, thảo hệ gờ giật hai sủng vật tiểu bộ kẹ mẩn à, lần này giờ đến phiên ta ra trận. Đi thôi. Quỷ lạ vạ, dùng phun yên tuyệt chiêu bạo ca quỷ lạ vạ trên lưng đấu trí hỏa diễm cháy hừng hực, một trận đỏ tươi hỏa diễm từ quỷ lạ vạ trên lưng dâng lên mà xuất, một đoàn đỏ tươi hỏa diễm vỡ ra được lúc này trong lúc đó thì có mấy con cặt nỉ chúng chiêu. Ban khác xã nở tòm bạo quân không có làm đứng, trực tiếp mở ra to lớn miệng bắn phá xuất một đạo cực nóng hỏa diễm đem một đám cắt nỉ bức bách mà dồn dập kinh hoàng đào tẩu. Lần này ở quý lạ và cùng tỷ dạ nỉ tạ uy hiếp dưới này một đám vệ binh cũng lại liều mạng, vắt chân lên cổ chạy trốn như một làn khói không thấy bo nở dê người mỉ tỷ ôm tổ gì thì bất mãn nói, quốc gia này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia nhiếp chính vương còn có những vệ binh này đến cùng muốn làm gì. Tại sao phải bắt ta tổ gì thì nghe được mỹ tỷ chúng nữ đều là biểu thị nghi hoặc không rõ. Vào lúc này hay vẫn là thân là đại ký giả ạ lẹt xả nghĩ đến khả năng trong này tổ gì thì cùng quốc gia này có rất sâu liên hệ, các nàng hay là có thể thử tìm một người hỏi một chút. Cận cùng mỹ tỷ các nàng đối với ạ lẹt xả đại ký giả đều là phi thường tán thành. Chỉ cần có thể hiểu rõ tại sao con kia mọc ra dâu cá chê nhiếp chính vương bức thiết mà muốn có được tổ gì thì. Như vậy đón lấy các nàng là tốt rồi, thuận tiện làm ra kế sách tương đối. Lúc này trong lúc đó, ngày này 5 người theo trên đài cao tiểu đường thẳng tắp tiếp tục đi, đi thẳng tới một khối mỹ lệ vườn hoa địa phương. Sa mạc địa phương có như thế một khối mỹ lệ vườn hoa đúng là rất khiến người ta bất ngờ, cũng không biết những này kiểu diễm đóa hoa là như thế nào có thể nhịn được viêm trời nóng khí cùng khô giáo hoàn cảnh. Trên thực tế ở khối này vùng đất tử vong trung ương tồn tại như vậy một cái vương quốc liền rất khiến người ta kinh ngạc. Hiện tại không phải thưởng thức bờ lỏ sổm đoá thời điểm, phía trước suối phun bên kia một người mặc mỹ lệ cung đình phục sức khom lưng làm đoá hoa thi thủy nữ nhân gây nên chúng nữ chú ý, chúng nữ bên trong hay vẫn là do am hiểu nhất ngoại giao ạ lẹt xạ đại ký giả ra tay. Xin hỏi nhưng mà ạ lẹt xạ lời mới vừa nói xong đối phương liền xoay người lại, này vừa nhìn có thể không được. Trực tiếp liền đem chúng nữ cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Không nên hiểu lầm, bộ kẻ mẩn thế giới không có nhiều như vậy xuân ca cùng như hoa, này một vị là một vị tiêu chuẩn mỹ nữ, hơn nữa là loại kia tướng mạo và khí chất đều giai trọn không xuất một tia tì vết mỹ nữ. Nói như thế nào đây, cô bé trước mắt lại như là trong sa mạc một viên minh châu, cô bé này trên người này tinh khiết cùng không nhiễm một hạt bụi khí chất là loại kia không cần nhuộm đẫm dĩ nhiên là tản ra. Giải lệ, xạ cụ giải đại tiểu thư còn có ngự long đại tiểu thư, ba vị này đều là danh môn thiên kim điện phạm, hơn nữa ba người nắm giữ ba loại không giống khí chất cùng phong cách. Mà trước mắt cái này xem ra 18-19 tuổi trên người cô gái khí chất đó lại là một loại không giống, cao quý trang nhã nhưng lại thuần khiết dường như thiên sứ. Nhìn thấy cái này cô gái xinh đẹp, ạ lẹt xạ đại ký giả dĩ nhiên không tự chủ kinh ngạc đến ngây người ở. Muốn nói ra khỏi miệng cu nở dê là dừng lại. Ngược lại là vị này mỹ lệ thuần khiết không giống nhân gian nữ hài tò mò nhìn chúng nữ hỏi, xin hỏi các ngươi có chuyện gì không, chim hoàng oanh đề chuyện, âm thanh dường như sơn thanh tuyển len keng, liền thanh âm của lời này liền dường như thiên sứ, chúng nữ không khỏi mà đồng thời nghĩ đến, đây tuyệt đối là các nàng nghe qua êm thai nhất âm thanh. Mỹ lệ dung mạo cùng trang nhã khí chất, còn có này êm thai âm thanh. Tuy rằng chúng nữ trước bởi vì một loạt sự cố đối với cái này mỹ vương quốc không có hảo cảm gì, thế nhưng các nàng hiện tại đồng thời nghĩ đến, chính là cô bé này tồn tại, lập tức làm cho các nàng đối với cái này vương quốc toàn thể ấn tượng tăng lên rất nhiều. Ạ lẹt xạ đại ký giả phục hồi tinh thần lại vội vàng hướng trước mắt cái này cô gái xinh đẹp nói rằng, mạo muội quấy rầy ngươi thực sự là xin lỗi, trên thực tế chúng ta là ở bảo thạch đại lục trên lữ hành huấn luyện ra. Bởi vì bị một cái gọi hạn rổ nam nhân mang tới nơi này, chúng ta với hắn phát sinh tranh chấp cùng tranh đấu, thật vất vả xin nhờ hắn dây dưa, sau đó không tự chủ liền đi tới nơi này. Ạ lẹt xạ đại ký giả nhìn thấy cô bé này không tự chủ liền đem lời nói thật nói thẳng ra, mà cái này mỹ lệ dường như Minh Châu bình thường nữ hài nghe được ạ lẹt xạ đại ký giả rõ ràng sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn thấy mỹ tỷ trong lòng ôm tổ dị tỷ trên mặt nhất thời vui vẻ. Tô dì tỷ nữ hài vui mừng chạy đến mỉ tỷ trước mặt, một mặt tin tức nhìn mỉ tỷ trong lòng tên tiểu tử kia, trên mặt vui sướng vẻ mặt làm sao cu nở dê không che giấu nổi. Mỉ tỷ nhìn thấy cô bé này lăng lăng hỏi, xin hỏi ngươi là ai đâu. Nữ hài nghe được mỉ tỷ câu hỏi lúc này mới muốn từ bản thân còn không có tự giới thiệu mình, lúc này một cái tay nhở cờ theo chính mình quần áo gật đầu hành lễ nói, xin lỗi, tên của ta gọi xa ra, mỉ vương quốc công chúa.